Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560. Tứ Đại Thiên Vương. Một chương. Tại hạ Từ Nhiên gặp qua hai vị yêu vương. Từ Nhiên đối hai vị yêu vương ôm quyền nói ra. Từ Nhiên cũng không có bởi vì tu vi cao hơn bọn họ thì bày làm ra một bộ ngạo nghễ thái độ, lập tức liền muốn chống lại Thiên Đình. Hai người đều là đối phó Thiên Đình cao đoan chiến lực, tự nhiên muốn lôi kéo một phen. Đây là Từ Nhiên lần thứ nhất dùng tên. Bên cạnh Vạn Thánh Công Chúa như có điều suy nghĩ, nếu là Tề Thiên Đại Thánh Sư Huynh, như vậy thì là nhà mình huynh đệ. Lục Nhĩ Mi hầu nhấp nhô mở miệng, thoáng cái kéo vào song phương quan hệ. Tiếp đó, tại Thủy Liêm Động bên trong đã sớm chuẩn bị tốt trái cây mỹ tửu. Ha ha, bực này thịnh hội, sao thiếu ta Ngưu Ma Vương. Ngoài cửa, một cái thô cuồng thanh âm truyền đến, chỉ thấy Ngưu Ma Vương quyết đoán đi tới. Ngưu ca, mau mau mời đến, Tôn Ngộ không nhìn đến Ngưu Ma Vương đến. Tự nhiên là nhiệt tình nghênh đón. A, cháu gái, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngưu Ma Vương chợt phát hiện một bên Vạn Thánh Công Chúa thì cùng phát hiện Tân Đại Lục một dạng hỏi. Ngưu Ma Vương cùng Vạn Thánh Long Vương rất có giao tình, tự nhiên nhận biết Vạn Thánh Công Chúa. Ngưu thúc, Vạn Thánh Công Chúa nhìn đến Ngưu Ma Vương lúng túng đáp một tiếng. Nàng đắc tội ta, hiện tại là ta thị nữ. Tự nhiên mở miệng. Tự nhiên cũng biết Ngưu Ma Vương cùng Vạn Thánh Long Vương rất có giao tình, nhận biết Vạn Thánh Công Chúa cũng hợp tình hợp lý. Nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, Ngưu Ma Vương đối Vạn Thánh Công Chúa đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt. Cái sau gật gật đầu. Cái kia Từ huynh, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, đem Ung Lam thả, nàng là ta một cái huynh đệ nữ nhi. Ngưu Ma Vương có chút xấu hổ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Được, đối với Ngưu Ma Vương yêu cầu, Tự Nhiên không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Hiện tại đem Vạn Thánh Công Chúa giữ ở bên người, giống như cũng không có tác dụng gì. Ngưu Ma Vương nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, nội tâm buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là sợ Tự Nhiên không nể mặt mũi. Chính mình tuy nhiên cùng Tôn Ngộ không kết bái làm huynh đệ, nhưng người này là Tôn Ngộ không sư huynh. Tôn Ngộ không không có quyền ra lệnh. Nếu như trở mặt lời nói, tất nhiên muốn chống lại Tôn Ngộ không. Nếu như không làm cho đối phương thả U Lam, chính mình lão huynh đệ chỗ đó lại không tiện bàn giao. U Lam, hiện tại ngươi tự do, trở về đi, mang ta hướng phụ thân ngươi chào hỏi. Ngưu Ma Vương nhìn lấy Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Ngưu thúc, ngươi thì chán ghét như vậy cháu gái ta, vừa vừa thấy mặt liền muốn ta rời đi. Vạn Thánh Công Chúa nhìn lấy Ngưu Ma Vương bất mãn hờn dỗi. Đối với một người đem nàng thả, Vạn Thánh Công Chúa nội tâm cũng không có thật cao hứng, ngược lại có chút thất vọng mất mát. Cháu gái, Ngưu thúc tự nhiên không phải ý tứ này. Đã cháu gái đi vào Ngưu thúc nơi này thì chờ lâu hai ngày đi. Ngưu Ma Vương có chút xấu hổ nói ra. Thực Ngưu Ma Vương chủ yếu sợ chính mình cầm giữ không được. Chính mình vốn là phong lưu nhân sĩ, ưa thích tìm hoa vấn liễu, mà chính mình cái này cháu gái mỹ mạo hơn người, ở chung thời gian càng lâu càng sợ làm ra vượt biên sự tình. Ngưu Ma Vương nhấp tự vấn lòng chính mình rất sắc, nhưng là đối huynh đệ nữ nhi ra tay loại chuyện này vẫn là làm không được. Thì dạng này, Vạn Thánh Công Chúa cũng không hề rời đi, mà chính là lưu tại Hoa Quả Sơn, dựng thẳng ngày, đầu khỉ, cút ra đây cho ta, tiếng giống giận dữ cuồn cuộn. Đồng thời đánh trống âm thanh chấn thiên, đánh vỡ Hoa Quả Sơn sáng sớm yên tĩnh. Hoa Quả Sơn con khỉ ra ngoài, chỉ thấy bầu trời phía trên trong tầng mây, tất cả đều là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, trong tay nâng một tòa linh lung bảo tháp, chính là thác tháp Lý Thiên Vương là vừa mới thanh âm chính là Thác Tháp Thiên Vương phát ra. Đầu xuất cung liên tiếp mất trộm, thiên đình uy nghiêm bị từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần khiêu khích. Ngọc Đế hạ tử mệnh lệnh, muốn truy nã đầu khỉ trở về, còn có một vị Trảm Long đạo nhân, cho nên sáng sớm, Thác Tháp Thiên Vương liền tới đến Hoa Quả Sơn khiêu chiến. Lý Tĩnh lão nhi, đừng quấy rầy lão tôn ngủ, có bản lĩnh lời nói, xuống tới cùng lão tôn đơn đả độc đấu, Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bồng. Khiêu khích sừng sững tại tầng mây bên trong Thác Tháp Thiên Vương. Lý Tĩnh lạnh hừ một tiếng, không có trả lời, bởi vì lấy thân phận của hắn không có khả năng tự mình ứng chiến. Nghĩ hắn Thác Tháp Thiên Vương tại thiên đình địa vị trên một người, dưới vạn người, xuất thủ đối phó một cái đầu khỉ làm mất thân phận. Lại giả thuyết cái này đầu khỉ lợi hại gấp, thiên đình rất bao nhiêu lợi hại mãnh tướng đều đưa tại đầu khỉ trên tay. Nếu như mình tự mình đối phó đầu khỉ thắng còn tốt, nhưng là nếu như thua lời nói, như vậy hắn đem về thể diện mất hết. Lý Tĩnh là không thể nào làm ra loại này có mất mặt quyết định biện pháp. Chư vị tướng lãnh, có ai nguyện ý đi đối phó cái này phách lối đầu khỉ? Lý Tĩnh lên tiếng hỏi. Phía sau hắn một mảnh thiên binh thiên tướng, bao quát tỏa chấn một phương tướng quân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều giữ im lặng, người nào cũng không muốn ra mặt. Mấy ngày gần đây nhất, đã có rất nhiều người đồng đạo đưa tại đầu khỉ trong tay. Bọn họ đi xuống, cũng là tự lấy nhục mà thôi. Phế vật, thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng, các có bản lĩnh, cũng không dám xin chiến sao? Lý Tĩnh thấy không người ra khỏi hàng, lạnh hừ một tiếng, đông nam tây bắc tứ đại thiên vương, liền từ các ngươi đi thôi. Lý Tĩnh bắt đầu điểm binh điểm tướng. Đông nam tây bắc tứ đại thiên vương chính là phía đông Trì Quốc thiên vương, phía tây Nhiễm Mục thiên vương, phương bắc Đa Văn thiên vương, phương nam Tăng Trường thiên vương. 4 vị này thiên vương là thiên đình trừ Lý Tĩnh bên ngoài tối cường giả. 4 tôn thiên vương đều là thiên tiên cảnh giới. Tứ đại thiên vương bị Lý Tĩnh điểm danh, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, bất quá cũng không dám cự tuyệt. Tuy nhiên bọn họ cùng Lý Tĩnh cùng vì thiên vương, nhưng là Lý Tĩnh thân phận cùng loại với binh mã đại nguyên soái, mà bọn họ tương đương với tướng quân. Lý Tĩnh mệnh lệnh không dám không nghe theo. 4 tôn thiên vương kiên trì đi tới. Phía đông Trì Quốc thiên vương mặt mũi xanh biếc, tóc tím, mang trên mặt giận dữ biểu lộ, cho người ta một loại thời khắc đều ở vào phẫn nộ trạng thái cảm giác. Trong tay một cây ngân thương, vác trên lưng lấy một thanh đàn tỳ bà. Phía tây Nhiễm Mục thiên vương một thân giáp dạ dày, uy nghiêm hiển thị rõ, tay cầm bảo kiếm, xem ra uy phong lẫm liệt. Phương bắc Đa Văn thiên vương, da thịt vì màu đỏ, người mặc giáp dạ dày, tay trái quấn quanh một đầu thanh sắc linh xà, tay phải thì cầm lấy một miệng chuông lớn. Phương nam Tăng Trường thiên vương, da thịt là màu xanh biếc, khuôn mặt dữ tợn, trong tay có một bảo tán là vũ khí. Lớn mật đầu khỉ, đi ra nhận lấy cái chết. Trì Quốc thiên vương ánh mắt nhìn hướng phía dưới Hoa Quả Sơn, tầm mắt chỗ đến, đầy khắp núi đồi con khỉ. Trì Quốc thiên vương đúng không? Ngươi Ngưu Gia Gia tới đối phó ngươi, Ngưu Ma vương pháp tướng thiên địa, thân thể hóa thành giống như núi cao cao lớn, trên vai gánh lấy hỗn thiết côn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trì Quốc thiên vương, chiến ý dâng cao. Hôm qua tự nhiên theo Ngưu Ma vương nói, thả vạn thánh công chúa, tương đương với thiếu tự nhiên một cái nhân tình. Ngày hôm nay Ngưu Ma vương tự chủ trương đi ra đối lên Trì Quốc thiên vương, tương đương với còn tự nhiên nhân tình, một con trâu yêu cũng dám càn rỡ, nhìn ta không thu ngươi. Trì Quốc thiên vương chưa từng gặp qua Ngưu Ma vương. Trong mắt hắn, Hoa Quả Sơn chỉ có một cái đầu khỉ lợi hại, hắn đều là binh tôm tướng cua, một con trâu yêu tự chủ trương ra đến tìm cái chết. Chỉ quốc thiên vương tự nhiên muốn thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Ngưu yêu, đến chịu chết đi. Chỉ quốc thiên vương trong tay ngân thương nhắm ngay Ngưu ma vương. Uy phong lẫm liệt quát nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.